Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Muội muội đạo. La Thiên Kỳ sắc mặt biến hóa. Làm sao cái đó đều có người này? Hắn làm sao theo tới? Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, nàng nguyên có thể ngăn chặn cơn giận của mình. Còn không ra, La Thiên Kỳ hô lớn một tiếng. Năm tên địa ma đồng thời từ trong thành phi ra. Trần Trường Thanh biến sắc, không thể để cho bọn họ liên thủ. Trần Trường Thanh phân tâm hai phía, mình cùng con rối một trái một phải hướng về La Thiên Kỳ bay đi. La Thiên Kỳ trên người ma khí chấn động, Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không cách nào tới gần La Thiên Kỳ. Không còn kịp rồi, Trần Trường Thanh không còn lựa chọn cường công, mà là lựa chọn cùng con rối cùng một chỗ phóng lên tận trời. Tình huống như thế nào? La Thiên Kỳ cùng 5 cái địa ma đồng thời sững sờ. Hắn vì sao muốn đi? Cùng lúc đó, cái kia địa cung thành lũy áp bách tới. Đại nhân xin giúp ta ngăn trở địa cung này. Luyện ngục ma quân không thể không hướng La Thiên Kỳ xin giúp đỡ. Trên cung điện dưới lòng đất tiểu pháo càng không ngừng bắn ra cửu tiêu lôi hỏa chú phù chú. Giống như là cỡ nhỏ đạn pháo đánh đi ra. Cùng lúc đó, trong pháo đài phi điểu con rối cũng càng không ngừng bay ra ngoài tự bảo. La Thiên Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa gọi ra một màu đen bình chướng, đồng thời một bài khác đánh ra thiên la quỷ thủ. Vô số quỷ thủ hướng về địa cung đánh tới. Trên cung điện dưới lòng đất vòng bảo hộ trong nháy mắt đã bị đánh xuyên. Nhưng là cùng một thời gian, lại có mới vòng bảo hộ thăng lên. Địa cung dần dần đặt ở La Thiên Kỳ bình chướng phía trên. Nhưng vào lúc này, địa cung thành lũy phía trên có linh lực phun trào. La Thiên Kỳ sắc mặt biến hóa, tự bảo, sau một khắc, toàn bộ địa cung oanh một tiếng nổ lên. Một lần này bạo tạc, nếu so với trước kia mỗi một lần địa cung phía dưới tự bảo phù trận đều cường đại hơn. Hơn nữa, một lần này bạo tạc còn đã dẫn phát trong cung điện dưới lòng đất có dấu phù chú. Pháp bảo bạo tạc vừa mới nổ tung trong nháy mắt, La Thiên Kỳ vòng bảo hộ liền hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đen. Một thiên ma 5 cái địa ma đồng thời trở lại, về tới Ma Thiên Thành bên trong. Ma Thiên Thành vòng bảo hộ 3 độ trống lên. Thế nhưng là, ở cung điện dưới lòng đất tự bảo uy lực quá lớn. Thế mà trực tiếp đem vòng bảo hộ nổ nát vụn, địa cung mảnh vỡ bắn ra, giống như thiên thạch đồng dạng. Từng khối tử rơi vào Ma Thiên nội thành, mà nổ tung uy năng sau đó mà tới. Trong nháy mắt, nổ tung quang mang đã đem toàn bộ Ma Thiên Thành bao phủ. Mà sớm tại địa cung bạo tạc trước đó liền mang theo bát diện linh lung tháp dùng nhất tuyến khiên. Truyền đến Trần Trường Thanh bên người, về phần Triệu Lân đám người, thì là rất sớm liền tiềm nhập sâu trong lòng đất. Bạo tạc không cách nào liên lụy nơi. Một lần này bạo tạc kéo dài một ngày một đêm. Bạo tạc qua đi, Ma Thiên Thành trở thành một vùng phế tích. Ngay cả cơ bản nhất bộ dáng cũng không nhìn thấy. Tại Ma Thiên Thành thành trì vị trí, xuất hiện một khổng lồ cái hố. Những cái kia thiên ma địa ma không biết sống chết. Bất quá, Trần Trường Thanh lại cảm thấy trong thiên địa biến hóa. Ma khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, địa ma toàn diệt, ca sau đó phải làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lúc này đã về tới bên trong bát diện linh lung tháp. Một trận chiến này, hai huynh muội có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Trần Trường Thanh hợp lại con mắt, cảm thụ được Trường Thanh giới thiên đạo. Đi thôi, La Thiên Kỳ cũng trốn không thoát. Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Đi đi đi. Trần Trường Thanh để bát diện linh lung tháp trốn vào hư không. Bay về phía thiên đạo chỉ dẫn nơi. Mới vừa rồi La Thiên Kỳ đã là thừa dịp bảo tạc cơ hội cuối cùng lấy thần thông độn thuật rời đi. Nhưng là hiện tại ma đạo biến mất, tiên khí khôi phục, La Thiên Kỳ liền xem như đào tẩu, cũng trốn không thoát trưởng thanh giới này. La Thiên Kỳ núp ở một bí mật động phủ bên trong. Kỳ thật nàng thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị cái kia một chân tiên hố. Chờ ma tộc những người khác trở về, ta để cho ngươi sống không bằng chết. La Thiên Kỳ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế chán ghét nhân tộc. Đang lẩn trốn trở về sau, nàng đã sớm phát ra tin tức. Chỉ cần ma giới chủ giới tà ma vừa nhận được tin tức của nó, tà ma liền có thể lập tức phản công trở về. Thế nhưng là, nàng phát ra tin tức đã một đoạn thời gian rất dài. Ma giới chủ giới một bên kia thế mà không có bất kỳ đáp lại. Đây là tình huống gì? Không có khả năng a. Chẳng lẽ ma giới đã vứt bỏ nơi đây? Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Lợi dụng ma khí cắt đứt ra một cái thông hướng ma giới kẽ nứt thông đạo. Nàng lần này là thực sợ. Nàng muốn chạy trốn. Nàng muốn trở về ma giới. Nhưng mà, vào lúc này nàng lại phát hiện thông hướng ma giới thông đạo không mở được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo linh lực ba động truyền tới từ phía bên cạnh. Một hào hoa phong nhã, ôn nhuận như ngọc đều không có quan hệ gì với hắn, người trẻ tuổi đạp nhẹ nhàng mà tới. Chính là Trần Trường Thanh. Tốt a, kỳ thật hắn cũng không trẻ. Là ngươi, đây là mặt mũi thật của ngươi. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. La Thiên Kỳ cười lạnh, thực xấu xí, còn nói ta đây. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi còn có tâm tư nhổ nước bọt ta. Trần Trường Thanh, ngươi thua. La Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Vậy thì như thế nào? Ma tộc một ngày nào đó sẽ trở lại. Trần Trường Thanh giơ tay lên một cái. Thiên đạo lực chậm rãi tại Trần Trường Thanh trên tay ngưng tụ. Một trận thiên đạo lực ngưng tụ ra một trận quang mang nhàn nhạt, đem La Thiên Kỳ bao vây lại. La Thiên Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt. Không bao lâu thân thể của nó chậm rãi biến ảo, cuối cùng biến thành một con chuột nhỏ bộ dáng. La Thiên Kỳ không thể giết, bởi vì nàng một khi chết đi, khả năng ma giới một bên kia liền sẽ biết rõ tình huống bên này. Trần Trường Thanh nghĩ tới đây, tay hắn hất lên, một trận thanh phong thổi qua, tại này động phủ bên trong liền tạo thành một thiên đạo kết giới, hoàn toàn phong bế. Làm nhiều năm như vậy, rốt cục xong việc. Trần Trường Thanh mơ hồ cảm nhận được cái này thiên địa lực lượng bắt đầu chui vào thức hải của hắn. Trần Tử Nghênh cũng từ hư không bên trong đi ra. Ca, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Trường Thanh nói ra, đây là thiên đạo đền đáp. Tranh thủ thời gian cảm ngộ thiên đạo, sau đó ngộ ra chính mình đạo a. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh chỉ một ngón tay, trăm vạn nguyện lực từ Trần Trường Thanh đầu ngón tay phi ra, rơi vào Trần Tử Nghênh trên trán. Có nguyện lực gia tăng, sẽ cùng có trợ giúp Trần Tử Nghênh cảm ngộ. Thiên đạo đền đáp tới quá mau, hai người bọn họ trong nháy mắt liền bị cái kia thiên đạo đạo niệm cho bao vây lại. Tại thiên đạo bảo hộ phía dưới, hai người bắt đầu tiến nhập bế quan ngộ đạo trạng thái. Hai huynh muội ý thức bắt đầu chậm rãi cùng trưởng thanh giới này ý thức nối liền với nhau. Bọn họ cũng không biết, cái kia trưởng thanh giới nguyên một đám sinh linh đều nằm mơ thấy hai huynh muội dung nhan. Cảm nhận được bọn họ làm tất cả, bọn họ mặc dù đều chưa từng gặp qua cái này hai huynh muội, nhưng là thiên đạo lại dùng loại phương pháp này đi nói cho trường thanh giới tất cả sinh linh biết. Rõ, là hai vị này tiên nhân cứu vớt trường thanh giới. Nguyện lực đang từ từ tích lũy, chậm rãi bay về phía hai huynh muội vị trí. Thời gian 5 năm chỉ chớp mắt liền đi qua. Tại trong 5 năm này, Tư Không Mạc Danh mang theo Triệu Lân đám người nguyên một đám thành trì đánh xuống. Mà ở trên trưởng thanh giới này ma khí tẫn tán, linh khí khôi phục, mặc dù y nguyên có không ít tà ma có thể chạy thoát. Kéo dài hơi tàn, nhưng là giới này quyền khống chế rốt cục về tới nhân tộc trên tay. Mà Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lại còn đang bế quan cảm ngộ bên trong. Trần Tử Nghênh khí tức có biến hóa rõ ràng, địa tiên khí tức đã không ngừng mà hướng chân tiên phương hướng dựa vào. Rốt cục tại 5 năm sau một ngày nào đó, nàng tấn thăng trở thành chân tiên, mà Trần Trường Thanh chân tiên tu vi cũng càng ngày càng củng cố. Bất quá hơn 5 năm thời gian, Trần Trường Thanh bọn họ lại y nguyên không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là, lại qua 5 năm, đầu tiên mở mắt là Trần Tử Nghênh, tiểu cô nương đánh ngáp một cái, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng xem bên cạnh Trần Trường Thanh một cái, ca ca thúi, làm sao vẫn chưa chịu dậy? Ta nghe thấy a, Trần Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng, Trần Tử Nghênh, ca, ta chân tiên. Trần Trường Thanh ôm lấy Trần Tử Nghênh, rất tốt, rất tốt, muội muội ta thật giỏi, ăn cơm, ca, ta đói, Trần Trường Thanh, đồ ngốc, nào có tiên nhân sẽ đói bụng. Trần Tử Nghênh, ta chính là muốn ăn thứ gì nha? Đùi gà, ta muốn ăn đùi gà. Ăn ăn ăn. Hai huynh muội về tới bát diện linh lung tháp bên trong xuất hiện. Trần Trường Thanh cho Trần Tử Nghênh làm ăn, muội muội thì là tại sát vách cùng hắn nói chuyện phiếm. Ca, hiện tại chúng ta cùng Trường Thanh giới này là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không chính là Trường Thanh giới giới chủ? Trần Trường Thanh nhún vai. Ta cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định một điểm là, chỉ cần ta ở trong Trường Thanh giới này, Kim Tiên cũng không nhất định là đối thủ của ta. Hoa, cái kia chúng ta có hay không có thể tiếp Ngọc Môn giới người đến đây? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, có thể là có thể. Nhưng là Trường Thanh giới này linh khí vừa mới khôi phục. Muốn đem Ngọc Môn giới nhiều người như vậy mang tới, chỉ sợ bên này linh khí không đủ dùng. Đến lúc đó, cũng không có mấy người có thể tu luyện. Ngọc Môn giới nhỏ thì nhỏ, nhưng là linh khí dư giả. Trường Thanh giới này vừa mới thoát ly ma giới khống chế, chỉ có thể ở thiên đạo dưới sự bảo vệ hèn mọn phát dục. Nếu là đem một đống lớn tu giả mang tới, chỉ sợ bọn hắn tu vi sẽ trong một đoạn thời gian rất lâu không cách nào lấy được tăng lên. Vậy ca ca ý của ngươi là, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, trước tìm một chút đi. Nếu thực không thể, Trường Thanh giới chính là của chúng ta một dự phòng tuyển hạng. Đúng rồi, nếu là thật lựa chọn nơi này, muốn thế nào đem Ngọc Môn giới nhiều người như vậy đều mang tới? Trần Tử Nghênh lại hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Cái này hẳn không phải là nhiệm vụ của chúng ta a. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới nơi thích hợp. Về phần làm sao đưa người đi tới, muốn hỏi sư phụ của ngươi môn, đám sư phụ của ta. Đúng rồi, nếu là Ngọc Môn giới Kim Tiên đến đây, vậy ngươi người giới chủ này tu vi không phải so với bọn hắn độ thấp hơn rất nhiều sao? Trần Trường Thanh nhún vai. Không quan trọng a, dù sao Trường Thanh giới này giới chủ cũng không phải ta nghĩ. Nói đến đây, Trần Trường Thanh dừng một chút, liên tiếp ho khan mấy tiếng. Không nói không thể nói, thiên đạo ban thưởng, không dám từ. Vừa nói, Trần Trường Thanh đã vừa làm tốt một bàn đồ ăn. Hai huynh muội liền bắt đầu ăn. Trần Tử Nghênh vừa nói, đúng rồi, ca ca, ngươi đoán một chút đạo của ta là cái gì? Trần Trường Thanh sững sờ. Nghênh nhi cũng ngộ đạo. Trần Tử Nghênh chu mỏ một cái. Ta đều thành tiên bao lâu? Ngộ đạo không phải rất bình thường sao? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, ta đoán là muội muội chi đạo. Trần Tử Nghênh ngoặc kép. Trần Trường Thanh cười nói, đó là cái gì? Ngươi nói thẳng đi. Trần Tranh con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía trên bàn gà nướng, sau đó đưa tay hướng về phía gà nướng một chỉ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,